Chương 4034 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương loạn oanh, loạn nổ. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất. Viễn cổ đại năng cửu tầng, không thể. Rõ ràng ngày hôm trước ngươi còn là một cái thất tầng tu vi phế phẩm, làm sao có khả năng đột phá nhanh như vậy? Triệu Nguyên sắc mặt kinh hãi, vốn tưởng rằng lần này là một cái ung dung việc. Xấu, không nghĩ tới nửa đường giết ra Trương Việt. Triệu Nguyên hơi trầm ngâm, biết rõ nếu như Trương Việt dính líu trong đó, sợ là nhiệm vụ bọn họ rất khó hoàn thành. Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên nói, Ê Trương Việt, ngươi nhất định phải cùng ta. Triệu gia là địch. Lão phu khuyên ngươi, không muốn vì là Trương gia triêu chọc mầm họa. Triệu Nguyên uy hiếp, Trương Việt phải không yếu, nhưng bọn họ sau lưng thế. Nhưng là Triệu gia. Coi như Trương gia đều là tam đại gia, nhưng là có cái trình tự, Trương gia ở Triệu gia trước mặt, căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Trương Việt trên mặt xoắn xuýt, một lúc lâu cắn răng một cái, nói, y hừ, nói. Lời vô ích gì, ta còn không tin ngươi một cái nô tài, còn có thể theo ta Triệu gia trở mặt. Trương Việt âm thanh tàn nhẫn nói, Long Phi cũng là không nói một lời, đem Cà Nhu ôm vào trong ngực, trong ánh mắt lại là nhìn người nhà họ Triệu. Ngay tại lúc này, Long Phi trong lòng hơi động, thả ra Cà Nhu, hướng thẳng đến bắt cóc Càn Nhu gia gia hai người mà đi. Minh văn lực lượng, mê muội. Long Phi đưa tay tìm tòi, hai cái Triệu gia đệ tử trực tiếp té xỉu đi qua. Long Phi đem Càn Nhu gia gia cứu lại, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía người nhà họ Triệu. Trương Việt, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn động thủ. Long Phi trong mắt quang mang lấp lóe, tay nâng với ngực, nhất thời hỏa quang nổ lên. Ha ha ha, lão đại, đến đây đi, đánh chết cái đám này chó chết. Trương Việt ánh mắt co rụt lại, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó liền trở nên cực kỳ điên cuồng, tự hồ ở khát vọng tẩy lễ. Người nhà họ Triệu cũng là bản năng lùi lại, nhìn Long Phi trong tay dần dần lên ngọn lửa, một mặt mê mang. Làm cái gì vậy? Ý. Dùng hỏa. Thật sự là buồn cười, chúng ta đều là viễn cổ đại năng cảnh giới. Cái gì hỏa năng thương tổn được chúng ta? Con kiến hôi chính là con kiến hôi, thủ đoạn cũng là như thế hạ cấp. Người nhà họ Triệu một mặt xem thường. Đần độn, chờ sau đó có các ngươi được. Trương Việt trực tiếp về đổi, Long Phi ra tay trong nháy mắt, hắn liền đã biết Long Phi tâm tư. Long Phi muốn luyện đan, mà luyện đan tất nhiên sẽ khiến cho thiên lôi. Nói cách khác, Long Phi hiện tại là muốn đem người nhà họ Triệu một lưới bắt hết. Lão đại, đến đây đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này, nhất định phải làm cho bọn họ biết rõ, cái gì gọi là chua thoải mái. Trương Việt nói, mà Long Phi thì lại trọng trọng gật đầu, trong tay ngọn lửa càng ngày càng dồi dào. Ngay lập tức, Long Phi trực tiếp ném vào một viên thiên lôi cỏ, đây là luyện chế lôi thuộc tính linh dược, đương nhiên, Long Phi làm như vậy cũng là vì che đậy người tai mục đích. Luyện đan, thật sự là quá trọng yếu, thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ hỗn độn chi địa, vì lẽ đó Long Phi cũng không định liền như vậy bại lộ. Ngưng! Long Phi hét lớn một tiếng, trong tay thiên lôi cỏ trong nháy mắt hóa thành hư. Vô! Đi chết đi cho ta! Long Phi dứt tiếng, trong tay ngưng luyện ra một viên lấp lóe lôi điện quang mang đan dược. Mà cùng lúc đó, cửu thiên nổ vang, mây đen giăng kín, răng rắc, ầm ầm ầm. Sau một khắc, vô số đạo thiên lôi phô thiên cái địa, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hạ xuống. Trương Việt lại càng là tại thiên lôi rơi trong nháy mắt tiếp theo, vọt thẳng vào Triệu gia trận doanh bên trong. Nhất thời, toàn bộ Triệu gia chỗ kêu rên tiếng liên tiếp không ngừng, sở hữu người Triệu gia đều không có thể may mắn thoát khỏi. Coi như là Triệu Nguyên, cũng trong nháy mắt này bị loại thiên lôi đánh xuống đầu, trọng thương thổ huyết, có thể nói, trừ Trương Việt ra, thiên lôi bao trùm dưới khu vực, tất cả đều tiếng kêu rên. Ha ha, quần A, tiếp theo gọi A. Các ngươi Triệu gia không phải là ngưu bức. Sao, y. Đến A, cảm thụ một chút lão tử thiên lôi chi lực. Còn dám cười nhạo lão tử. Xem các ngươi chết như thế nào. Trương Việt điên cuồng cười to, thiên lôi chi lực buông xuống ở trên người. Hắn, thật giống căn bản không có một chút nào tác dụng, thật giống như nói là, hắn đã thành thói quen loại sức mạnh này, đã không có Cảm giác đau nhưng người Triệu gia cũng không một dạng, thiên lôi cuồn cuộn, người nhà họ Triệu tử thương vô số. Đinh đinh đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh đã nối liền cùng nhau, hầu như mỗi một giây đều có. Một thanh âm xuất hiện, điều này cũng làm cho Biểu Dương, người nhà họ Triệu, đã chết. Ta muốn các ngươi chết. Các ngươi phải chết. Trưởng lão cứu ta không muốn chết a. Đừng có giết ta. Trương Việt, Trương công tử, đại gia, tha ta đi. Triệu Nguyên bắt đầu xin tha, tại thiên lôi oanh kích phía dưới, thống khổ. Không thể tả, Long Phi mắt lạnh chờ đợi, căn bản không thèm để ý, hắn đang chờ đợi trong hư không người ra tay thế nhưng là, mãi đến tận Triệu Nguyên nguyên thần yên diệt, tại thiên lôi lực. Lượng bên dưới thân tử đạo tiêu. Trốn ở trong bóng tối người vẫn chưa từng xuất hiện. Ken, chúc mừng player Long Phi chém giết Triệu Nguyên, thu được kinh. Nghị 100.000 không điểm, linh nguyên giá trị 1.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Ken, chúc mừng player Long Phi thu được một nát máu. Hệ thống thanh âm đúng lúc xuất hiện, Long Phi trong lòng khá là bất đắc dĩ, thầm mắng một câu, hiện tại hắn thăng cấp kinh nghiệm cần 100 ức, bây giờ một cái viễn cổ. Đại năng thất tầng Triệu Nguyên, mới cho 1 triệu điểm, căn bản không thể. Có tác dụng gì, cho tới những đệ tử kia, mang đến kinh nghiệm lại càng là có thể bỏ qua không? Tính. Quá móc, hệ thống, một cái tinh anh quái, ngươi mới cho ta 1 triệu chút. Kinh nghiệm, có phải hay không quá phận quá đáng? Long Phi trong lòng oán. Thầm mắng hệ thống nhưng hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, bất đắc dĩ, Long Phi chỉ có thể coi như thôi. Chủ nhân, phải cẩn thận, trong hư không người có chút ba động. Chính lúc này Long Cuồng nhắc nhở nói, Long Phi bỗng nhiên đem tầm mắt chuyển hướng hư không, thả ra chính mình sát. Ý trên hư không, hai bóng người đứng đối mặt nhau, một cái là Triệu gia trưởng lão, Triệu Vô Thiên, một cái là Tần gia trưởng lão, Tần Trọng. Triệu huynh, tiểu tử này không giống bình thường a, dĩ nhiên có thể xúc động hỗn độn chi lôi, xem ra hắn lai lịch ý vị sâu xa. Tần Trọng nói, ánh mắt lấp lóe. Xem ra, gia chủ đại nhân nói không tệ, tiểu tử này vô cùng có khả năng không? Phải là vị tri chi địa người. Triệu Vô Cực cũng là một mặt suy nghĩ sâu sắc, bất quá đến cuối cùng, hắn đều không có ra tay, thật giống người nhà họ Triệu. Tử vong với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Bất quá Triệu huynh, ngươi thật có thể khoan dung cái này nhóc con càng rỡ. Sao? Vậy cũng đều là Triệu gia đệ tử. Tần Sương Thí dò hỏi. Hừ, đêm tối trùng. Ngươi không muốn thử dò xét lão phu. Ngươi Tần gia muốn. Cầm ta Triệu gia làm con cờ thí, kiên quyết không thể. Triệu Vô Thiên nói, xoay người xé rách hư không, nhanh chóng rời đi. Tần Sương thì lại một mặt hàng sương, xem Long Phi vài lần, cũng chọn rời đi, theo hai người rời đi, Long Phi trong lòng ngược lại có chút thất vọng bởi vì Long Phi bây giờ đối với thăng cấp hết sức khát vọng, trong lòng. Hắn chờ mong là trong hư không cái kia hai đạo khí tức chủ nhân chính là bốt, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà cứ như vậy đi. Ha ha ha, lão đại, thật sự là quá thoải mái. Ta cảm giác trong cơ thể lực. Lượng lại tăng thêm, tiếp tục như thế. Nếu không mấy lần, ta liền có thể đột phá đến siêu viên mãn cảnh giới. Trương Việt hưng phấn nói. Yên tâm, chỉ cần theo ta, làm tốt ngươi nhục thuẫn công tác, siêu cấp đại. Viên mãn cảnh giới ung dung quyết định. Long Phi không đáng kể nói, sau đó. Nhìn về phía Càn Nhu, lúc này Càn Nhu y cũ ở khóc rống không thôi. Tuy nhiên Long Phi đem hắn gia cứu, nhưng tình huống không thể lạc quan. Long Phi. Ngươi mau cứu ông nội ta đi. Càn Nhu khóc lóc hướng đi Long Phi. Van cầu ngươi. Nói xong, Càn Nhu phù phù một tiếng tần tần quỳ gối Long Phi trước mặt. Ken ghi hệ thống nhắc nhở, lê cảm tạ thần hào lộ Phi đại lực.